Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 700, Nhân Hoàng Kim Thư. Lên phía Bắc Bắc Chu. Hợp nhất, sắc trời vừa vạn, sương lạnh vi đi, ấm dương vừa mọc ngoài ra cảnh phi thiên độn địa công phu. Ngự phong đi xa tự nhiên cực nhanh, không sợ với núi cao nước xa hai bóng người như cầu vồng. Bốc lên biển mây, như long vào đại giang. Ở trường thiên bên trong xẹt qua một đạo sáng mắt dấu vết 15 ngày. Tự Dĩnh Thành đến Long Đài Vương Đằng chậm rãi hạ xuống thân hình. Có Vương Tư Viễn như vậy chắc tính hảo thủ ở bên. Bất luận làm cái gì đều thuận tiện không ít. Hai người khí thế dương cung mà không bắn. Nhìn quanh bốn phía, trước mắt là một mảnh khói sóng mênh mông hồ lớn. Xa xa cùng phía chân trời nối liền một đường. Cho dù ngày đông, vẫn như cũ sâu không thể đáy. Chỗ này đầm lớn hồ nước trong suốt. Tựa hồ chảy qua tầng tầng lọc sạch, nhìn đến sinh tân, nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện nơi sâu xa không ngừng có đỏ rực như lửa chất lỏng tuôn ra. Có từng tia khí đen bốc hơi, nhưng chúng nó trải qua dài lâu nổi lên cùng không tên biến hóa. Cũng đều trừ khử trong vô hình. Nơi này chính là chân chính Long Đài. Thượng cổ nhân hoàng đúc kiếm Long Đài. Vương Đằng cảm thụ trong cơ thể củi lửa pháp tự phát vận. Chuyển, nhất thời rõ ràng đến đúng chỗ thời kỳ thượng cổ, dẫn dắt nhân tộc quật khởi nhân hoàng, chính là ở đây đúc ra nhân hoàng kiếm, một đường vượt mọi chông gai, phá nát tất cả trở ngại, chân chính đặt vững nhân tộc trở thành cửu châu chi chủ địa vị nhân hoàng kiếm. Đây là tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân tộc tượng trưng, cũng là mạnh đến đỉnh cao nhất thần binh, năm xưa ở trong tay nhân hoàng lúc, không người có thể ngăn nó phong. Ở ngoài khu yêu tộc, nội định cửu châu thứ hai, huy hoàng thiên địa, nhân đạo vĩnh xương, người đời ngu muội, tổng cầm phùng kinh làm mã lương. Ở trung cổ cuối cùng, cận cổ ban đầu, mà Phật giò Long Đài chưa có thu hoạch, dưới cơn nóng giận đưa nó hủy diệt, đem nơi đây đã biến thành câu thông dưới nền đất dung nham cùng âm hỏa hồ nước mà đời đời thủ vệ. Long Đài nhân hoàng di tộc tắc tử thương hầu như không còn. Thế là, bọn họ tôi tớ hầu gái trở mạo danh thế thân, tự xưng di tộc, ở ngoài 10 dặm khác đúc đài cao, chậm rãi diễn hóa thành hôm nay Ngô quận Long Đài thành. Vương Tư Viễn cân nhắc cười cợt, nhân hoàng di tộc cũng có người dám mạo danh thế thân. Tưởng thật trượt thiên hạ chi đại kê, mà ở đây các đại thế gia cùng tông môn trong mắt cũng không phải bí mật gì. Trên giang hồ không ít người cũng biết vì vậy cũng căn bản xem thường kia Ngô quận Long Đài thành. Nếu là đuổi tới đâu thay sát tâm trọng chút hoàng đế. Chưa chừng cũng phải rơi đầu. Cũng chỉ được yên phận ngốc ở nơi đó. Năm xưa khang triều ai đế lật lần sách cổ. Chợt có đoạt được. Mới xác định chân chính Long Đài vị trí. Không để ý hủy diệt nhân tộc khí vận. Cũng phải phái người đến đây khai quật. Lúc trước tất cả mọi người cũng hoài nghi hắn là mở ra lối riêng. Từ chỗ khác khai quật vào Long Đài. Sau đó mới bị di tộc phát hiện. Nguyên lai này Long Đài không phải cái kia Long Đài. Vương Đằng gật đầu nở nụ cười. Tiền triều chuyện xưa nhiều chính là bởi vì Hàn Thị đi ngược lại. Làm thiên hạ loạn lạc. Chư thế gia mới liên thủ thảo phạt. Cuối cùng Minh quân bên trong hung hăng nhất Triệu Thị thay vào đó. Trở thành hiện nay Đại Tấn Hoàng thất nhưng cũng từng bước hướng đi suy sụp. Hiện nay thế môn phái. Có thể không mấy cái thật coi hắn là hoàng thất. Tự mấy vị hoàng tử ở bên ngoài đãi ngộ liền có thể nhìn ra đến. Bất quá là bề mặt trên công phu thôi. Mà vị kia được huyền thiên thượng đế truyền thừa ma sư Hàn Quảng. Có thể chính là tiền triều Hàn Thị con mồ côi ư bị đưa vào diệt thiên môn bên trong trở thành. Hạt giống. Một đường trưởng thành đến danh chấn thiên hạ ma sư, thần thoại tổ chức thiên đế, thậm chí hiện nay còn ẩn núp đến bên trong Thiếu Lâm tự. Giả mạo không văn phương trượng lấy Phật Pháp đến hỗn hợp lục diệt diêm ma truyền thừa cùng huyền. Thiên thượng đế truyền thừa, ngược lại cũng đúng là một vị ghê gớm kỳ tài, đặc biệt là ở đảo loạn thiên hạ thế cuộc phương diện này. Khó có người vượt qua nó, ngược lại cũng đúng là... Hiện nay không ít người đều cho rằng, chân chính Long Đài cùng Nhân Hoàng Kiếm đã bị ma Phật phá hủy. Nhưng bọn họ quên một cái trọng yếu vấn đề, ma Phật mạnh hơn. Cũng nhiều lắm cùng Nhân Hoàng sấp xỉ, Đăng Lâm Bỉ Ngạn thôi. Còn chân chính Long Đài cùng Nhân Hoàng Kiếm há lại là dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Vương Tư Viễn khẽ gật đầu. Giang Đông Vương thị truyền thừa Cửu Viễn càng là từng ra danh chấn trung cổ mấy thánh. Tự nhiên đối rất nhiều thượng cổ bí ẩn, cùng với cảnh giới tu luyện hiểu rõ. Biết được trong truyền thuyết lên bờ chỉ thấy hắn thần thần thao thao lấy ra cân nhắc kiếm. Một tay cầm tính chủ, bước về phía trước một bước, lại trái phải lắc lư một phen. Cuối cùng chọn lựa một phương hướng, chính là một mảnh bên trong hồ nước ngược lại cùng ta cảm ứng bình thường. Vương Đằng chân mày, cau lại, xem ra đi vào ngoại cảnh cấp độ sau. Vương Đại Công Tử chắc tính khả năng cũng dài tiến không ít, hắn trong con ngươi có màu đỏ thẫm. Dấy lên, hóa thành củi lửa hừng hực hình ảnh. Toàn bộ đất trời ở trong mắt đều trở nên đặc biệt không giống lên. Đặc biệt là mảnh kia bên trong hồ, càng là tỏa ra rộng lớn nhân đạo khí tức. Khặc khặc, tìm được đường, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Vương Tư Viễn lùi về phía sau, nhìn kia sóng nước lấp loáng mặt hồ, không khỏi híp híp mắt dựa theo trong nhà hắn ghi chép. Lúc trước lão tổ mấy thánh cũng là đã tới nơi đây, lưu lại dấu vết, vì vậy hắn cũng đồng ý đến đi tới một lần. Vương Đằng đè đao mà động, từng bước về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, năm tháng liền ra khỏi vỏ một tấc, một tia vàng ngọc vậy khí lưu hiện lên. Cổ điển dương hòa ý vị tỏa ra dường như cửu thiên đế quân tuần thế. Chúng thần bái ta như kính trời. Một bước, vỏ đao động. Hai bước, hàn quang ra. Ba bước, trường đao ngâm bước thứ tư hạ xuống. Trong thiên địa hình như có kinh cầu vồng nổi lên. Qua lại trời cao bước thứ năm lên. Cầu vồng như sông lớn bình thường phun trào. Kia một tia như mũi nhọn đánh xuống. Bạch kim ánh sáng lưu chuyển. Sắt thép va chạm chấn tứ phương, oanh sát, đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét đao rơi. Bước thứ năm dừng mũi nhọn vĩnh chú, hồ nước tự đánh giá, hóa ra một cái nhắm thẳng vào dưới đáy cổ xưa hành lang. Vương Đằng thu đao mà đứng, trong tròng mắt màu đỏ thẫm gần như bay ra, nhân đạo khí tức nồng nặc, một bước bước ra liền đạp ở hành lang trên, vượt qua thang trời cao thủ tuyệt đỉnh. E sợ cũng chưa chắc so với địa bảng cuối cùng những người kia kém bao nhiêu rồi. Vương Tư Viện ước, chừng đánh giá một phen, phát hiện chênh lệch giữa hai bên không những không có giảm nhỏ. Ngược lại càng lúc càng lớn, ngoại cảnh cửu trọng thiên, tam đại thang trời chặn đường, đều là cách nhau một trời một vực. Tuyệt nhiên không giống cấp độ, vì vậy lấy cũng có một bước nhất trọng thiên tên. Cấp bậc nghiêm ngặt. Vương Đằng thản nhiên chuyến về. Trong cơ thể tân vương pháp vận chuyển như ý, sinh động càng hơn ba phần, cuồn cuộn không ngừng thu nạp bốn phía nhân đạo khí tức. Trong lòng hắn mơ hồ có chút hiểu ra, có lẽ chính là bởi vì thiếu hụt tương tự sự vật, phía kia thế giới luân hồi bên trong đám người mới khó có thể chân chính tu thành nhân hoàng lưu lại bảo điền, mà chân thực giới là vạn ngàn trụ quang mảnh vỡ khởi nguyên, tự nhiên không giống. Cũng là nhân hoàng dấu vết đầu nguồn. Theo hành lang hướng phía dưới, càng chạy càng là sâu thẳm. Hai bên nước vách tỏa ra trong trẻo sóng quang, thể hiện ra như mộng ảo cảnh tượng. Dần dần, nhân đạo khí tức biểu lộ, cải thiên hoán địa. Vây quanh hồ nước đã biến thành cổ điển trang nghiêm đại điện. Bọn họ càng là đi thẳng tới trong một thế giới khác. Đại điện phía sau có một cái chỉ dung hai người sóng vai mà đi hành lang. Hai bên cắm vào đế đèn, đốt ấm áp hoàng lửa đỏ diễm, tựa hồ vĩnh không tắt. Vương Đằng sinh ra cảm ứng, ngóng nhìn nơi sâu xa, nói quá rồi, điều này nhân hoàng cổ đạo. Chính là đúc kiếm chi đài rồi, đi nhân hoàng này cổ đạo, cũng là cần muốn thực lực mạnh mẽ. Có không ít đại nhân vật đều tại đây lưu lại dấu vết. Vương Tư Viễn tựa hồ so với hắn còn nóng, bỏng mấy phần. Khá là chờ mong. Vương Đằng mới vừa vào cổ đạo, chợt cảm thấy từng đạo âm thanh lọt vào tai. Từng bức hình ảnh tiến tâm, hoang man thời gian, săn giết thú loại, náo loạn niên đại, kéo dài hơi tàn, hoang thú khát máu, yêu tộc tàn bạo, tà ma hung lệ. thần linh lạnh lùng, nhân tộc cầu sinh, duy dựa vào tự thân, vượt mọi chông gai, máu tươi lót đường, kết thúc náo loạn, kiến thành sửa đường. Hắn tâm thần trầm ngưng, tự thân dường như hóa thành kia loang lổ tinh hỏa một phần. Ở trong đó chậm rãi cất bước, vẫn chưa bị bài xích, phóng tới bị coi là đồng nguyên bộ phận. Càng ngày càng nhiều ánh sáng vàng vọt chiếu lại đây, đem hắn vờn quanh như tu luyện không phải nhân đạo công pháp cùng bí thuật, hoặc người mang tương tự mạnh mẽ bảo vật, tín vật. Điều này nhân hoàng cổ đạo chỉ có thể bằng thực lực cứng đi. Trừ phi ma Phật lâm thế, nhân hoàng phục sinh, thiên đế tái xuất, thánh Phật trở về, bằng không không ai có thể xông đến phần cuối. Vương Tư Viễn chắc tính thiên cơ mà đi nhìn trước, mắt củi lửa lượn lờ bóng dáng. Trong lòng khẽ động, vị này Huyền Thiên Tông thiếu chủ, lại là từ nơi nào được nhân đạo công pháp bí thuật? Chẳng lẽ thiên đế đạo thống bên trong còn có tương quan sự vật không thành? Nhưng thiên hạ này rộng lớn biết bao, kỳ ngộ không nói rõ được cũng không tả rõ được, ai chẳng biết hiểu đến tột cùng còn cất giấu thế nào tạo hóa. Hắn cũng chỉ được suy đoán là vị này chính là ở bên ngoài được kỳ ngộ rồi. Hai người đi rồi một trận, chỉ thấy cổ đạo bên trái có thanh mộc sinh sôi chi khí cùng thái dương sáng tỏ tâm ý lưu lại. Chúng nó liền làm một thể, chặt chẽ không thể tách rời. Đông Dương thần quân, hắn đến lúc, e sợ cũng là trăm vạn tải trước đây rồi. Vương Đằng từng ở Đông Dương biệt phủ bên trong được Đông Dương thần quân chỗ lưu Đông Hoa Trường Thanh Công. Vì vậy đối hơi thở này rất quen thuộc quả nhiên. Nơi nào di tích cổ đều thiếu không được vị này thần quân. Hắn lại như ở tìm chung quanh cái gì bình thường. Quá mức thần bí, Vương Tư Viễn mắt lộ ra tinh mang. Hắn còn ở bên cạnh nhận ra được năm đời khí tức của huyền nữ chính là làm bạn chung cổ bá vương một. Vị kia, mà nàng đi ra khoảng cách cùng Đông Dương thần quân tương đương. Hai người lúc đó ước chừng cùng một cấp bậc, lấy hai người bọn họ nguyên bản thực lực tự nhiên là đi không tới đây. Nhưng có người hoàng bí thuật cùng thiên cơ chắc tính chi pháp hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy có thể không bị bài xích, bình yên đi đến nơi này, mà những kia thượng cổ đại năng mục đích thì lại khác. Cũng không thiếu nhân đạo bí thuật, nhưng bọn họ càng thờ phụng bản thân thực lực. Vì vậy chỉ bằng thực lực chân thật so sánh tướng tranh, đi ra bao nhiêu tính bao nhiêu. Ven đường tới nay, lưu lại không ít khí tức, đều là chung cổ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, bây giờ cũng thông thường với điển tịch ghi chép. Vương Tư Viễn ngược lại nhận biết không ít, từng cái báo xưng tên hào, thấy rõ Giang Đông Vương thị đối thời cổ bí ẩn hiểu rõ thâm hậu. Phía trước không xa chính là phần cuối cửa đá, có thể đi đến chỗ này đều thần thông quảng đại, khó có thể phỏng đoán. Mà ở nó bên, có hai đạo khí tức, một đạo chí đại chí cương đến chính, là hạo nhiên chi khí. Vương Đằng liền cùng tu hành khí này vương tái từng giao thủ. Một đạo khác, nếu không xem nó, không hề có cảm giác gì. Nếu là chú ý nó sẽ từ từ tỏa ra, như đồng tâm bên trong đóa hoa. Vị này cho là nhân thánh, lưu lại hạo nhiên chi khí cùng thánh nhân cửu kiếm truyền thừa nhân thánh. Chu Quận Vương thị chính là được đạo thống của hắn. Vương Đằng chỉ chí đại đến chính khí tức, nói, luồng hơi thở này cùng vương tái giống nhau như đúc. Chu Quận Vương ra ngược lại vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tổ huấn, phát triển không sai. Vương Tư Viễn gật gù, ngược lại nhìn về phía một đạo khác khí tức. A, như ta đoán không sai, một cái khác nên là tâm thánh. Tâm ở ngoài không có gì, chi hành hợp nhất tâm thánh. Trường Lạc học cung chính là đạo thống của hắn vị trí. Nói rơi, hắn cười ha ha, trực tiếp hướng đi nhân thánh chỗ lưu khí tức phía trước. Trực tiếp ngồi xếp bằng ở nơi đó, này chính là ngươi tới đây mục đích. Vương Đằng thuận thế mà đi, so với nhân thánh nhiều đi hai bước vị trí có loại vận chuyển tối nghĩa cảm giác. Cẩn thận thưởng thức, mới phát hiện nơi đó có tránh với ngoài thiên địa khí tức. Trong lòng hắn hiểu rõ, này cho là trung cổ lúc được gọi là mấy thánh vương gia lão tổ, ỷ vào thuật số chi đạo, che đậy thiên cơ, mới có thể so sánh nhân thánh cùng tâm thánh. Nhiều sông hai bước, chân thực cảnh giới hẳn là kém sấp xỉ Phật. Người mà thâm nhập đi, ta ở đây tìm hiểu một phen. Vương Tư Viễn nhìn bóng lưng của hắn hô một tiếng, chợt liền bị phiền phức thuật đạo hoa văn bao vây, chìm đắm trong đó, đoán mệnh thần côn, đều thần thần thao thao. Vương Đằng vài bước bước ra, giày nặng cửa đá đã gần ngay trước mắt, cạnh cửa có bùm bùm tán loạn tử lôi. Chí dương chí dương chí mãnh đến liệt cảm giác phả vào mặt. Tu luyện lôi đình công pháp đến tầng thứ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên là trung cổ bá vương mà ở tử điện bên cạnh ngồi xếp bằng một cái hòa thượng. Hắn xuyên xám xịt tăng bào, không thấy rõ khuôn mặt, nhục thân gầy nhom, hiện ra lưu ly quang trạch, hiện ra ám kim, lộ ra thanh tịnh, trang nghiêm, tự tại, giải thoát cảm giác. Không để ý đến A Nan cùng bá vương giấu vết, Vương Đằng giơ tay, đạo đạo đỏ vết tích đan dệt hóa thành hoa văn bao trùm cánh tay, trực tiếp đặt tại trước mặt tang thương cổ điển trên cửa đá. Dùng sức đẩy một cái, cửa đá trầm trọng nhưng không tiếng động mà về phía sau mở ra. Trong mắt hắn nhất thời nhảy ra một mảnh màu vàng biển lửa. Hỏa diễm bốc lên, thỉnh thoảng hóa thành trường xa cùng phượng chim nhảy đến nhảy đi. Ngoại vi là vàng óng, càng đi vào trong càng là tiếp cận xanh trắng, nơi càng sâu nhân đạo khí tức nồng nặc không gì sánh được. Gần như hóa thành thực chất, hiện ra từng bức cổ xưa hình ảnh biển lửa, ngoại vi là xám đậm kỳ dị hòn đá. Trải xong rồi hình cung bình đài, xanh ngọc bậc thang ngang trời, thâm nhập biển lửa, nửa phần sau không biết tung tích, nương theo Vương Đằng bước lên xanh ngọc bậc thang. Toàn bộ trong biển lửa hình ảnh liền sôi vọt lên, cùng tân vương pháp cộng hưởng, giống như ở xác nhận người tới thân phận bình thường đang tương đương xa xưa kim thiết tiếng giao. Kích vang vọng ở bốn phía, ngoài ra, còn có một đạo nói tiếng gieo hò, không cam lòng hò hét, không nguyện khuất phục hò hét, thề muốn phấn đấu ra đời đường hò hét, hừng hực, tân vương pháp vận chuyển ở giữa. Vương Đằng tựa hồ trở lại thượng cổ những năm cuối, đúc trường kiếm, mài bảo đao, chém ra bụi gai, chu diệt yêu ma, nhân tộc cầu sinh hành trình, một tấc con đường một tấc máu, dương kích tứ phương địch, khu yêu tộc, trảm tà ma, định cửu châu, nhân đạo vĩnh xương, luồng ý chí này cháy hừng hực, in dấu ở mỗi người tộc huyết mạch nơi sâu xa nhất, là cổ xưa năm tháng huy hoàng, nhân hoàng. Tân vương pháp chính là bắt nguồn từ nhân hoàng kim thư sao? Phương thế giới kia quả nhiên có người hoàng di tộc lưu giữ. Vương Đằng từng bước tiến lên, tiếp nhận cỗ này cảm ứng. Hắn biết được, bậc thang phần cuối chính là nhân hoàng đúc kiếm chi địa mà nhân hoàng kiếm. Ở lúc đầu không coi là tuyệt thế thần binh, nhưng theo nhân tộc cùng với cái khác bị áp bức sinh linh từng đời một bất diệt niềm tin đánh bóng. Theo từng cái yêu vương yêu thần, tà ma thánh giả bị chạm với dưới kiếm, máu tươi nhuộm đỏ thân kiếm, nó mới chậm rãi tăng lên. Cuối cùng cùng nhân hoàng đồng thời đặt chân lên đỉnh cao nhất xanh ngọc trên bậc thang. Vương Đằng tiến lên gian cũng là nhận ra được hai cỗ cường tuyệt khí thế. Một giả nhân đạo huy hoàng, một giả tà dị sa đọa thánh hoàng đã tới nơi này. Ma Phật cũng đã tới. Hắn về liếc mắt một cái A Nan kia chỗ lưu dấu vết, chỉ cảm thấy đặc biệt mỉa mai. Thuận luyện trầm luân, nghịch luyện thành ma, ngược lại đăng lâm bỉ ngạn, thánh hoàng mở. Nhân hoàng tìm chỗ tọa hóa nối nghiệp vị nhân tộc cường giả. Hậu thế đánh giá là không thua gì lúc đó còn chưa niết bàn dược sư vương Phật. Nhưng hắn có thể đi tới đây, quá nửa là dựa vào nhân đạo công pháp hoặc tương ứng bảo vật. Đến mức ma Phật có thể gặp phải Phật tổ tồn tại, lấy Như Lai nghịch trưởng đăng lâm cường giả của Bỉ Ngạn. Tự nhiên có thể hoành hành đến đây bởi trước sau đã tới mấy nhóm người quan hệ. Xanh ngọc bậc thang bên ngoài sự vật bị càn quét đến sạch bóng. Vương Đằng cũng chỉ được thuận thế mà đi. Đăng lâm biển lửa trước ngồi xếp bằng mà dưới tân vương pháp hô ứng càng nhiệt liệt. Để hắn có loại thả người vào biển lửa dục vọng. Nhưng hắn cường tự kiềm chế đi. Sắp xếp bản tâm, chậm rãi dán vào vùng thế giới này ba mấy tức sau. Thiên đế pháp tướng hiện thế, cao miểu uy nghiêm, chân đạp dòng tuế nguyệt, lấy tam sinh ngọc điệp chứa đựng nhân đạo khí tức, càng thâm trầm biển lửa cuồn cuộn, càn khôn dung chuyển, như là có một loại nào đó dấu vết cổ xưa bị tỉnh lại. Sắp thức tỉnh ầm ầm. Sau 3 canh giờ, Vương Đằng trường bào vũ động, phút chốc mở hai tay ra, vây quanh hướng hư không. Mái tóc dài màu đen của hắn sôi nổi, con mắt vàng ròng thần hoa ngút trời. Thời khắc này, trên người hắn tản mát ra như đại dương mênh mông khí huyết. Vô hình khí thế lan tràn, như lợi kiếm bình thường, đánh nát trên trời cao đám mây. Tinh hỏa hừng hực, liệu nguyên quật khởi. Giờ khắc này, nơi sâu xa thiêu đốt trong biển lửa, một đạo hư huyễn bóng mờ giống như dãy núi ở trong biển chìm nổi. In dấu rất nhiều dấu vết, giống như tồn tại cửu viễn quá khứ. Vương Đằng quanh thân hiện ra rộng lớn nhân đạo khí tức. Dường như chúng sinh chi chủ, thiên hạ chi quân, củi lửa thiêu đốt càng kịch liệt oanh. Sau một khắc, phảng phất là cảm nhận được củi lửa cảm hóa, biển lửa tách ra, như bị hai cái bàn tay vô hình xé rách, hiển lộ ra một cái dài tới mấy trăm dặm to lớn khe rãnh. Ở trong đó, một nắm bị núi sông cá chấm cỏ, nông canh mục dệt, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh ngọn lửa màu vàng một nhảy ra. Nhanh như tia chớp xuất hiện tại trên 9 tầng trời. Kia như là một bộ đồ lục, vừa giống như là một quyển kim thư, càng như là nhân tộc củi lửa vĩnh truyền ra lịch sử mơ hồ cùng Vương Đằng cộng hưởng. Lệnh kia sôi trào loang lổ, tinh hỏa càng hừng hực. Nhân hoàng năm đó lưu lại bí thuật, ở thế giới luân hồi bên trong bị Vương Đằng được, chính là thuộc về nhân hoàng kim thư bộ phận hiện nay ở Long Đài cấu kết hô ứng mà lên. Lấy thiên đế vị trí cách điều động, rốt cục gọi động lưu lại sức mạnh giờ khắc này. Xa ngoài vạn dặm bên trong tòa thành nhỏ, cùng Mạnh Kỳ song song cao lẫm thân thể run lên, giống như nhận ra được cái gì bình thường. Ánh mắt đột nhiên ác liệt lên, xa xa nhìn kỹ Long Đài phương hướng, nhân hoàng kim thư. Hắn từng chữ, nhận ra được hơi thở quen thuộc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngoại trừ chính mình bên ngoài, thiên hạ này còn có thể cấu kết nhân hoàng dấu vết người. Nhưng dựa theo hắn cảm ứng xem ra, cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ là trong đó bộ phận. Lúc trước đúc kiếm chỗ lưu lại bộ phận kia dấu vết. Không hề nghĩ rằng càng là tự trong năm tháng của quá khứ hiển chiếu ở hiện nay. Tự mình chọn chủ, nhân hoàng kim thư, quả thế, Vương Đằng cười to. Thiên đế pháp tướng trong tay nắm giữ tam sinh ngọc điệp phát sáng, chứa đựng nhân đạo, trong đó một mặt trên thình lình nhiều ra khỏi núi xuyên cá chấm cỏ. Nông canh mục dệt hoa văn phát ra một luồng cổ xưa nhân đạo khí tức, kéo cuồn cuộn chúng sinh nguyện lực. Cỗ này mênh mông tinh khiết lực lượng hóa thành hỏa diễm, một hồi nhảy vào Vương Đằng trong cơ thể. Lúc trước ở thế giới luân hồi bên trong đoạt được một tia pháp thân nguyên thần lực lượng bị nhen lửa, chớp mắt hóa thành nồng nặc tinh khí phụng dưỡng mà đến, một phân thành ba. Một giả tụ hợp vào nguyên thần, một giả tràn vào nhục thân, một giả lớn mạnh pháp tướng. Cùng trong thiên địa pháp lý đan dệt, Vương Đằng thân thể càng vĩ đại cao to, càng là bỗng dưng lại cất cao một đầu, càng hiện ra oai hùng. Hắn ngồi xếp bằng bất động, cảm thụ pháp thân tinh khí bên trong phân giải ra thuần túy pháp lý bị bao phủ, một mạch rót vào thiên đế pháp tướng bên trong, tiết kiệm được khổ tu năm tháng, trực tiếp in dấu xuống bộ phận tinh khiết thiên địa pháp lý, thực sự là làm người kinh ngạc tạo hóa. Nhân hoàng kim thư a, nếu là bị Đại Tấn hoàng thất cùng Bắc Chu hoàng thất biết được, hơn nửa cuồng nhiệt hơn. Ngồi xếp bằng mấy thánh ngân tích trước Vương Tư Viễn chấn động, đáy mắt biểu lộ vẻ bất ngờ. Như vậy biến hóa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái gọi là toán tận thương sinh, ngược lại cũng khó đem người kia nhét vào trong đó. Nhân hoàng kim thư chính là nhân đạo bảo điền, nhắm thẳng vào cái gọi là lên bờ cấp độ, bao hàm nội dung bác đại tinh thâm, không thiếu không cần lực lượng chúng sinh liền có thể tu hành bộ phận. Cộng 7 trang sách vàng, một tờ quy tắc chung, 6 trang nhân hoàng võ đạo, cũng là trong truyền thuyết bỉ ngạn thần công nhất lưu. Phong phú toàn diện, khắc chế nhân tộc bên ngoài khác loại, bất luận là yêu tộc vẫn là cửu u tà ma, đều có mạnh mẽ khắc chế cùng lực sát thương, cũng là lúc trước nhân hoàng chinh chiến thiên hạ gốc gác, bao hàm nhân tộc ý chí cùng chiến ý. Tu luyện nhân hoàng kim thư, nhất định phải có luyện hóa lực lượng chúng sinh vị trí. Hoặc là chúa tể thiên hạ hoàng đạo mệnh cách, thiên đế A, lấy nhân thân tải thiên đạo, huy hoàng thiên uy, không thể nhìn thẳng. Vương Tư Viễn càng cảm khái chỉ cảm thấy tương lai thế của càng khó bề phân. Biệt lên, khó có thể phỏng đoán trước mắt vị này huyền thiên truyền nhân. Lại có hay không sẽ là vị kia thời cổ đại năng đánh dấu đây. Hùng hậu như vậy khí vận cùng kỳ ngộ, tự nhiên có vẻ không giống phàm tục, cũng đại diện cho sau đó biến đổi liên tục thiên hạ này. Tự nhiên là không có đến không chỗ tốt, long đài dị biến, ngoại giới nhưng là không có mấy người có thể sinh ra cảm ứng. Thiên hạ vẫn bình tĩnh nhân bảng tranh cướp, giang hồ phong vân, triều đình ám đấu trong lúc nhất thời. Đại Tấn càng là có vẻ đặc biệt dòng chảy ngầm mãnh liệt thái tử bị thần thoại ám sát. Tự nhiên cũng xúc động rồi không ít người mẫn cảm thần kinh. Một ít thế gia tự phát tìm kiếm lên cái tổ chức này dấu vết lên mà lúc trước Vương Đằng chém giết. Bắc Đầu Tinh Quân, Sơn Nhạc Chính Thần, Võ Khúc Tinh Quân chiến tích, cũng bị xếp vào cẩm giang trong trận chiến ấy. Vị kia bất nhân lâu lục giai thích khách hài cốt cũng bị phát hiện. Càng tăng thêm ba phần uy danh không ít người đều cho rằng sau trận chiến này, đế đao đem muốn tiến quân địa bảng, có lẽ dĩ nhiên không thể so đuôi rồng kia mấy vị chênh lệch 10 ngày. 15 ngày, đầy đủ một tháng quá khứ, long đài nơi sâu xa rốt cục truyền đến động tĩnh. Vương Tư Viễn mở mắt, nhìn phía nơi sâu xa, chỉ thấy kia uy nghiêm thiên đế pháp tướng càng cao to. Quanh thân pháp lý vờn quanh, rộng lớn mà cổ xưa tinh tế nhìn tới, kia liên miên sóng quang như chiều, đầy đủ bao trùm chu vi 50 dặm, bao phủ trời cao, gần như nối liền đất trời, luyện hóa pháp lý, đăng lâm ngũ trọng thiên, thêm vào nhân hoàng kim thư, chuyến này thu hoạch không nhỏ. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy đối với sức mạnh đất trời khống chế càng mạnh mẽ. Dính đến pháp lý cấp độ mà khi vượt qua tầng thiên thê thứ hai, đăng lâm ngoại cảnh thất trọng thiên sau, đứng hàng tông sư, liền sẽ sinh ra thuộc về mình đặc biệt lĩnh vực, lại uy lực quỷ thần khó dò, đủ để hoành áp cảnh này trở xuống ngoại cảnh áp chế bóc thoát bọn họ đối với sức mạnh đất trời. Khống chế, đây là ở trên cao nhìn xuống thẳng góc đả kích, vì vậy đến xưng tông sư lên đường gian. Một bên một khối to bằng đầu nắm tay cục sắt vụn gây nên sự chú ý của hắn. Tựa hồ là nhân hoàng kim thư dấu vết hiện thế lúc mang ra đến. Vuông vức, chỉ là mặt ngoài loang loang lổ lổ, có vẻ hơi khó coi, nhân hoàng kiếm đúc kiếm lúc đầu thừa đuôi theo. Nơi sâu xa còn có tàn dư sao? Vương Đằng hơi kinh ngạc, ở cao lãm cùng Mạnh Kỳ lấy đi nhân hoàng kiếm cùng phế liệu sau, nội bộ vẫn còn có một chút lưu giữ à? Hắn liếc mắt nhìn bên hông lơ lửng năm tháng, cũng nên rèn đúc thăng hoa một phen, liền đem thu hồi. Đây chính là lúc trước thần binh đầu thừa đuôi theo, lẫn lộn thái bạch chân kim, canh kim chi tinh, ngôi sao chân thiết, chín khuyết tiên kim các loại tài liệu bộ phận, ở long đài trong biển lửa hòa làm một thể, chính là luyện chế hoặc tăng cường bảo binh thượng phẩm vật liệu cũng coi như là không nhỏ tạo hóa. Rồi, chúc mừng, đến nhân hoàng kim thư sự giúp đỡ, một lần bước vào ngoại cảnh ngũ trọng thiên. Vương Tư Viễn cười nhìn phía đến người, ung dung đứng dậy chắp tay, hơi thở của hắn cũng càng cao thâm. Như, số một chạy trốn, được mấy thánh để lại, tiếp tục lên phía bắc đi. Đại Tấn phong quang tuy tốt, cũng phải lãnh hội một phen Bắc Chu chi nhạc. Vương Đằng nhận lễ nở nụ cười. Đè trong đao hào khí đột ngột sinh ra, bốn phía tinh hỏa đều hừng hực mấy phần. Bắc Chu, Cự Nguyên quận, thành nhỏ Nhạc Lê bởi vì tới gần Tiến Chu hai nước biên giới. Nhạc Lê đầy dãy trời Nam biển Bắc khẩu âm, có rất nhiều đeo đao bội kiếm giang hồ nhân sĩ ra ra vào vào. Không thiếu có hai nước bên trong danh nhân nhã sĩ tụ hợp trong thành náo nhiệt nhất chuyện làm. Ăn chính là tửu lâu khách sạn cùng Nam hàng Bắc hàng. Mỗ gian bên trong tửu lâu, một cái thao lô long phụ cận khẩu âm hán tử nước miếng văng tung tóe nói, nương, người của Nam Tấn bảng đều là xem thường chúng ta Đại Chu hảo hán. Dựa vào cái gì 10 vị trí đầu bên trong chỉ được Tào gia Tào tiên cô? Thuần Dương Tông Thiên Sách đây. Tàng kiếm lâu văn nhân an đây. Họa mi sơn trang mấy cái đệ tử đích truyền đây. Hắn tự hồ cực kỳ bất mãn. Dĩ nhiên Bắc Chu nhân kiệt không có mấy cái lên bảng, Bắc Chu cũng có lục phiến môn. Nhưng bởi vì thế gia triều đình bị môn phái áp chế, cảm giác tồn tại bạc nhược. Đừng nói thiên địa nhân bảng, bộ phận môn phái thế lực mạnh mẽ địa phương, bọn họ đều chỉ có thể rùa rụt cổ ở chính mình một mẫu ba phần trong ruộng, làm chút đàn áp mặt đất, kinh sợ bọn đạo trích việc vặt, gặp phải cùng môn phái tương quan tranh cãi, thường thường tránh thật xa. Dưới tình huống này, Đại Tấn lục phiến môn thiên địa nhân bảng trở thành phần độc nhất. Bắc Chu các hảo hán không nữa hỉ, cũng đến bóp mũi lại thừa nhận, chỉ là thường thường chửi bậy không công chính, có vẻ xem thường. Nhưng đối với những kia chân tài thực học, nhưng là chân thật kính nể, đặc biệt là địa bảng cùng thiên bảng các cao nhân, đó là vạn vạn không dám lời đàm tiếu. Không phải là đạo lý này. Bên cạnh hán tử vỗ xuống bắp đùi nói, Nam Tấn có thể ở chúng ta Đại Chu xếp vào bao nhiêu mật thám, có thể thăm dò được bao nhiêu việc giang hồ. Trừ bỏ ngoại cảnh cường giả đều là một cái cây cải củ một cái hố. Nổi tiếng bên ngoài khai khiếu những cao thủ e sợ chỉ có hiển hách nhất mấy vị kia mới có thể bị bọn họ biết được, khẳng định để sót rất nhiều thực lực cảnh giới đầy đủ nhưng chiến tích không đạt tới náo động người trong thiên hạ. Lúc trước vị kia bốn kiếp gia thân một bước lên trời Huyền Thiên Thiếu Đế Sơ Thủy Không cũng không cái gì danh tiếng sao? Một đường đánh tới đi, vừa mới đúc ra truyền kỳ. Keng keng keng, tương đương lúc này, tửu quán trước cửa chuông bị xúc động, tạo nên lanh lảnh dễ nghe tiếng vang, rèm cửa bị xốc lên. Đi vào hai cái người thanh niên trẻ, trước tiên một cái ngũ quan tuấn tú, mày cao môi mỏng, uy nghiêm kiêu ngạo nội liễm, nhưng vẫn ép người một bộ bào tím hào hoa phú quý. Đạp mây xanh bạch văn ngoa, bên hông khâu một khẩu ngọc trung, mười phần cao nhân phong độ, tên còn lại bạch y tiêu sái. Khóe miệng mỉm cười, xinh đẹp tuyệt trần càng hơn nữ tử ba phần, chỉ là trong tay nắm tính chủ, thường thường đi theo thanh niên mặc áo tím kia phía sau rung trên hai lần, ngược lại đặc biệt làm người khác chú ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.